Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 350, quyền hạn thăng cấp. Trong nháy mắt, thời gian 3 tháng liền vội vàng mà đi, tại mấy trăm tên thiên tài nghiên cứu khoa học người làm việc cùng ghi lại một cái thế giới tình. Báo Pandora nỗ lực dưới, từng cái cửa ải khó bị công phá. Fenivki cuối cùng lại đến lần nữa thời khắc xuất phát. Fenivki tiên sinh, đây đã là chúng ta trước mắt kỹ thuật có khả năng xuất ra tốt nhất phương án. Nhưng là năng lượng tuần hoàn chảy trở về công việc như cũ không có đầu mối. Ngài không lại chờ một chút không? Tiến sĩ cau mày, thẻ giống như là tại quan tâm Fenivki an nguy. Nhưng Fenivki rất rõ ràng. Hắn chỉ là quan tâm nghiên cứu của mình thôi. Bất quá không quan trọng. Fenivki muốn cũng chính là hắn cái kia phần đối với nghiên cứu cuồng nhiệt. Hắn chỉ là gật gật đầu. Đang chuẩn bị nói cái gì? Bên tai chợt vang lên người chết ý chí cái kia ôn nhu thanh tuyến tôn kính người ngụy trang. Fenivki, ngài chỗ tiến cử hai vị loạn nhập người đã thông qua tốt nghiệp quý khảo hạch. Đánh giá phân biệt là S cùng S cộng. Ngài đánh giá thu hoạch được tăng lên. Ngài đánh giá tăng lên tới S. Ngài đem đạt được cấp S đánh giá tương ứng phúc lợi. Ngài có thể lựa chọn thay đổi một cái chuyên môn xưng hào. Hoặc là đối với trước mắt xưng hào tiến hành thăng cấp. Ô, Dio cùng thiếu tá đã tấn cấp. Fenivki híp mắt lại, bất chi bất giác. Hắn đi vào Omega vị diện đã một năm nữa nha. Bất quá bởi vì một mực tại khác biệt thời gian tốc độ chảy thế giới vừa đi vừa về xuyên qua quan hệ. Thời gian cảm giác ngược lại là rất loạn. Rõ ràng cảm giác đều qua tốt hơn một chút năm. Không nghĩ tới thế giới này thời gian mới trôi qua một năm. Liên quan tới S cùng S2 cái đánh giá đến tột cùng thuộc về ai? Fenivki cảm thấy căn bản không cần nghĩ, S nhất định là thiếu tá, cũng không phải nói thiếu tá tại mưu kế bên trên sẽ thua ở. Chỉ bất quá người chết ý chí đánh giá bên trong cá nhân chiến đấu lực cũng đã chiếm rất lớn tỷ trọng. Năm đó chính mình không phải cũng là bởi vì tại cá nhân chiến đấu lực bên trên không đủ chỉ lấy. Được S đánh giá sao? Về phần phúc lợi lựa chọn. Fenivki không cần suy nghĩ liền lựa chọn thăng cấp xưng hào. Mặc dù chuyên môn xưng hào nghe rất có tất cách, nhưng là Fenivki lại đối với người ngụy trang danh hiệu chỉ định giáng lâm không cách nào bỏ qua. Vạn nhất thay đổi xưng hào không có năng lực này, vậy hắn chuẩn bị mấy tháng thăng cấp kế hoạch đều sẽ chịu ảnh hưởng. Vậy nhưng thật là khóc đều không có chỗ để khóc. Tôn kính người ngụy trang Fenivki. Ngài lựa chọn đối với người ngụy trang xưng hào tiến hành thăng cấp. Ngài xưng hào năng lực phát sinh biến hóa. Mời tự hành xác nhận. Fenivki nghe vậy ấn mở cá nhân bảng. Mới người ngụy trang xưng hào xuất hiện ở trước mắt của hắn. Danh hiệu danh tự cũng không có thay đổi. Vẫn như cũ là người ngụy trang. Chỉ là ở phía sau. Nhiều một cái duy nhất đánh dấu. Về phần thuộc tính. Ngoại trừ có thể tìm thấy được đối tượng biến nhiều bên ngoài. Trên căn bản biến hóa chỉ có một đầu. Đó chính là nguyên bản giết chết mục tiêu sau thu hoạch được tình báo năng lực. Trực tiếp biến thành trực tiếp thay thế tồn tại. Không cần giết chết, chỉ cần tại nhận biết phạm vi bên trong lựa chọn sử dụng năng lực. Liền sẽ hoàn toàn thay thế ở thế giới bên trong vị trí. Có điểm giống ma cấm bên trong Enzofo, bất quá bị thay thế người sẽ không thay đổi thành ngươi, mà là sẽ trực tiếp xóa bỏ, mặc dù hạn định nhất định phải là thấp hơn tự thân khí vận đẳng cấp. Trước mắt thâm niên cấp đối ứng có lời kịch cao cấp diễn viên quần chúng. Đối tượng, nhưng lại để Fenivki khóe miệng sắp ngoác đến mang tai đi. Rất tốt, có năng lực này đằng sau. Rất nhiều chuyện thì càng dễ làm. Mặc dù cùng phi la năng lực ở một mức độ nào đó trùng điệp là được. Fenivki mặc dù nói như vậy, nhưng là kỳ thật vẫn là rất hài lòng. Mặc dù phi la mặt nạ cũng có được tương tự hiệu quả. nhưng là thu hoạch được tồn tại, thậm chí có thể tính cả đối phương cùng thế giới nhân quả cùng nhau thu hoạch. Tất cả ghép hình đều đã gộp đủ. Hiện tại là thời điểm xuất phát. Người chết ý chí, ta muốn tiến hành tự định nghĩa xuyên qua. Từ mấu chốt chén thánh, anh linh, servant, master, linh hồn vật chất hóa, bình xét cấp bậc nhan sắc không đến màu đỏ là được. Xin chờ một chút, vẫn như cũ là câu này kỳ thật kéo lên 3 giây cũng không cần lại nói nhắc nhở. Theo sát phía sau chính là càng thêm ôn nhu thanh tuyến. Không thể không nói, đánh giá cao, người chết ý chí thanh âm liền biến thành càng ôn nhu mục tiêu khóa chặt. Cái kia vị diện quen dùng tên là lần thứ 5 chén thánh chiến tranh. Trước mắt màu vàng trở xuống vị diện vượt qua 12 chỗ. Đã toàn bộ tiến vào xếp hàng chương trình. Mời cẩn thận lựa chọn. Xếp hàng cũng không quan trọng. Cho ta tuyển khoảng cách kia kịch bản thời gian điểm xa nhất. Fenuki ra lệnh một tiếng. Người chết ý chí lập tức mở ra xuyên qua chương trình. Cũng may Fenuki đã sớm minh bạch người chết ý chí lôi lệ phong hành. Đã sớm đem lần này cần mang đen trắng tỉ muội cùng Pandora hóa thành vũ khí trạng thái. Mắt tối sầm lại đằng sau. Fenuki lại một lần nữa xuất hiện ở trung chuyển trong lúc đó. Tôn kính người ngụy trang Fenuki ngài tốt. Nơi này là vị diện trung chuyển trong lúc đó. Ngài có thể ở chỗ này hành xử chính mình xưng hào đặc quyền. Nếu như không nghĩ sử dụng, cũng có thể trực tiếp lựa chọn nhảy qua. Ngài lần này xuyên qua vì kịch bản phát sinh 13 năm trước. Xin chuẩn bị kỹ lưỡng. 13 năm, Fenki im lặng nhếch miệng. Mặc dù đã sớm nghe nói qua kịch bản thời gian càng ngắn tiến vào thời gian càng sớm sự tình. Cũng đã được nghe nói tiến vào phết đêm nay lưu lại thời gian điểm hội tiến vào zero thời đại. Nhưng là cái này 13 năm cũng có chút khoa trương a. Hiện tại sợ không phải liền Kotomin Kirei cũng còn không có bái sư học nghệ đâu a. Trong lòng hơi lầu bầu, kế hoạch ban đầu cũng không thể không tùy theo sửa chữa một chút. Dựa theo hắn lúc đầu dự định là tuyển định Assassin thay thế tồn tại. Sau đó mưu đồ chính mình kế hoạch lớn. Thế nhưng là trong nguyên tác tại Zero kịch bản trước một năm mới triệu hoán đi ra Assassin hiện. Tại hiển nhiên còn chưa có xuất hiện, mà không lợi dụng xưng hào đặc quyền tiến hành giáng lâm lời nói. Fenicky lại rất khó xuất hiện tại Assassin phụ cận. Lần này phiền toái, Fenicky nhíu mày, bắt đầu một lần nữa quy hoạch, làm một TRPG player. Hắn theo thói quen chuẩn bị kế hoạch B. Bất quá cái này thời gian điểm tuyển ai cũng không dễ dùng lắm. Lặp đi lặp lại châm trước đằng sau. Hắn cuối cùng từ bỏ Mato Byakuya cùng Kotomin Rahi hai cái cao cấp diễn viên quần chúng. Đem mục tiêu ổn định ở mặc dù thân là diễn viên quần chúng. Nhưng lại tự mang boss thuộc tính Mato Joken trên thân. Một trận mê mang đằng sau. Fenuki xuất hiện ở Mato công quán bên ngoài, rớt xa như vậy cũng không phải không có nguyên nhân. Dù sao đối với Mato Joken cấp bậc này ma thuật sư tới nói, nhà mình phòng ở giống như là pháp sư tháp. Người chết ý chí nếu là đem hắn ném qua đi, một giây sau liền sẽ bị vô tận biển trùng bao phủ. Mặc dù có mới đặc quyền, Fenuki hoàn toàn có thể miểu sát Mato Joken. Nhưng là hiện tại còn không phải thời điểm. Hắn nhớ kỹ Mato ra vị trí đằng sau. Liền giải tựa như hướng phía khu náo nhiệt đi đến. Cùng lúc đó, hắn cũng kéo ra nhân vật bảng. Kiểm tra cái trước màn ở giữa trưởng thành lần thứ 7 sự kiện kết thúc. Tiến vào màn ở giữa trưởng thành lần này sự kiện bên trong. Người chống cự người khác lời nói thuật. Cũng lấy ngôn ngữ nghệ thuật công khắc người bên ngoài sinh vật. Đồng thời, ngươi còn từ trong thực nghiệm đạt được linh cảm, ý chí của ngươi, thuật nói chuyện, linh cảm, thần bí học, tâm lý học đạt được trưởng thành, mời tiến hành trưởng thành phán định, thành công gia tăng 1D10, ý chí, 18/60, thất bại. Thuật nói chuyện, 42/70, thất bại. Linh cảm, 90/75, thành công. 1 đi 1 không bằng 10. Khôi hài đâu à, đây là linh cảm 85 thần bí học. 24/63, thất bại. Tâm lý học, 77/19, 1 đi 1 không bằng 2. Tâm lý học 21, chỉnh đốn. Trong lúc đó, ngươi cùng thủ hạ ngươi nhân viên nghiên cứu tiến hành một lần đại quy mô nghiên cứu cùng thí nghiệm. Ngươi thần bí học, sinh vật học, giáo dục đạt được trưởng thành, mời tiến hành trưởng thành phán định, thành công gia tăng 1 đi 1 không. Thần bí học, 41/63, thất bại. Sinh vật học, 01/65, thất bại. Ta có phải hay không lãng phí cái đại thành công? Giáo dục, 71/77, thất bại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?